Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 744, Trần Mặc bị tóm. Rầm rầm rầm, ngoại tinh phi thuyền laser đảo qua. Cách xa ở bên ngoài trăm dặm phi thuyền vũ trụ cùng đạn đạo. Trong nháy mắt nổ tung, mang theo hành tinh bom cũng nổ tung. Sáng lên so với mặt trời còn tia sáng chói mắt, uy lực còn không nhỏ. Đầu bò sát vui a, dường như xem pháo hoa giống như, thưởng thức trong vũ trụ nổ tung. Dù cho hành tinh bom sản sinh sóng điện từ, cũng sẽ không đối với bọn họ siêu quang tốc phi thuyền tạo thành ảnh hưởng. Nơi này là vũ trụ, lại càng không có cái gì sóng trùng kích ảnh hưởng. Đích đích đích, ở tại bọn hắn giao lưu thời khắc, còi báo động vang lên. Xảy ra chuyện gì? Nano trùng. Đầu bò sát nôn nôn dài nhỏ đầu lưỡi, ở máy móc lên gõ vang mấy lần, đem lượng tử radar biểu hiện hình ảnh điều đi ra. Không biết lúc nào, lại có nano trùng ở ăn mòn phi thuyền thân tàu. Tên tiểu tử này có chút không phục, còn đặc biệt thông minh. Nano trùng đều nghiên cứu ra, lén lút tới gần chúng ta, suýt chút nữa lật thuyền trong mương, che đậy phi thuyền xung quanh sóng điện từ. Đánh lái phi thuyền lên điện từ mạch xung cùng quấy dày khí, thanh lý rơi những này nano trùng. Chuyện như vậy, bọn họ thấy quá nhiều. Bắt lấy không phải sinh vật có trí khôn đều sẽ có phản kháng. Bắt lấy văn minh sinh vật, không bị phản công kích mới có kỳ lạ. Đối mặt khá là thông minh đỏ cấp sinh vật có trí khôn văn minh, không cẩn thận bị giết ngược lại sự tình, chẳng lạ lùng gì. Congo rừng mưa nơi sâu xa, Trần Mặc cùng Mặc Nữ ăn mặc chiến giáp, chính đang rừng mưa bầu trời cùng ngoại tinh bắt lấy khí dây dưa. Bay địa cầu hơn nửa vòng, vẫn bị ung dung tìm tới. Trần Mặc ý thức được căn bản là không có cách chạy trốn. Bắt lấy khí tốc độ, so với hắn chiến giáp càng nhanh hơn, chỉ có thể hủy diệt bắt lấy khí. Đánh không lại, chiến giáp chùm laser quét ở ngoại hình bắt giữ khí lên. Trần Mặc một trái tim liền chìm xuống dưới. Thực lực của hai bên không ở một cấp bậc lên. Đây là một cái so với bọn họ tiên tiến rất nhiều văn minh. Tùy tiện một cái máy móc đã nhường hắn sử dụng toàn bộ chiêu thức. Trần Mặc thử qua các loại vũ khí đến phá hủy này hai cái bắt lấy khí. Cao năng lượng laser ở cái này kỳ quái bắt lấy khí lên, vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết. Đạn đạo căn bản là không có cách đến bất kỳ tổn thương gì. Loại nhỏ điện từ mạch xung máy móc không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Chớ nói chi là sóng trùng kích cùng phổ thông đả kích. Cái này ngoại tinh bắt lấy khí, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Mặc cho hắn né tránh chạy trốn, đều sẽ như kẹo da trâu như thế cùng lên đến. Nếu như bị những kia bắt lấy dây thừng quấn lấy, Trần Mặc không nghĩ tới chạy trốn khả năng. Vừa nãy Mặc Nữ bị cuốn lấy, Mặc Nữ trực tiếp chặt đứt cánh tay cùng chiến giáp mới chạy trốn. Trần Mặc cảm giác mình như chống cự bị tóm mèo con. Dù cho hiện đang chạy trốn, cũng trốn không thoát địa cầu khối này địa phương nhỏ. Lần thứ nhất có loại này cảm giác vô lực, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Mặc ca, vũ trụ phi thuyền cùng hành tinh bom bị hủy. Nano người máy khống chế khí cũng biến mất rồi. Mặc Nữ nhắc nhở, ở Trần Mặc như đã đoán trước, có thể hắn vũ khí, đối với người ngoài hành tinh mà nói, chỉ là một chuyện cười, tạo thành uy hiếp không lớn, laser công suất quá nhỏ, chặt đứt loại vật liệu này năng lượng không đủ, không cách nào hủy diệt chúng nó. Mặc Nữ vẫn như cũ chăm chú đi theo Trần Mặc bên người, ung dung cắt chém tấm thép laser, tác dụng không lớn. Nano người máy có điện từ quấy dày, đạn đạo không có tác dụng. Trần Mặc một bên né tránh, đầu óc đang nhanh chóng nghĩ kế sách ứng đối. Tiểu ngư có thai, còn ở phòng an toàn bên trong chờ hắn trở lại. Nếu như hắn bị người ngoài hành tinh bắt đi, nhà liền không. Hắn tự nhận là mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, ở cao đẳng văn minh người ngoài hành tinh trước mặt, như phổ thông món đồ chơi, không đỡ nổi một đòn. Còn chưa đủ, Trần Mặc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Hiện tại không phải quay phim, hắn không có anh hùng vầng sáng. Văn minh trong lúc đó khoảng cách cùng chênh lệch, không phải dựa vào hắn phẫn nộ gào vài tiếng, phản kháng mấy lần liền có thể vượt qua. Hoàn toàn khác nhau hai cấp bậc va chạm. Bất kỳ mưu kế cùng ý nghĩ đều là uổng công. Nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thư viện, khoa học kỹ thuật ưu thế, nhanh chóng phát triển. Đáng tiếc, người ngoài hành tinh sẽ không cho hắn thời gian này. Mặc nữ, nếu như ta không ở, giúp ta chăm sóc tốt tiểu ngư các nàng. Trần Mặc âm thanh trước nay chưa từng có trầm thấp. Mặc ca, có ý gì? Mặc nữ âm thanh cực kỳ lo lắng, còn có chút hoảng. Ta cũng không rõ ràng sắp đối mặt chính là cái gì. Lúc ta không có mặt, ngươi theo ta nói đường phát triển khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát minh siêu quang tốc phi thuyền, càng mạnh hơn vật liệu cùng vũ khí. Tại sao nói những này? Chúng ta cố ý chảo một con mèo nhỏ thời điểm, nó có thể chạy sao? Trần Mặc nhìn chằm chằm trước mắt máy móc, cắn răng nói rằng, đây là hắn không muốn thừa nhận sự tình. Nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như lần này ta trốn không thoát, ngươi sau đó nghe tiểu ngư tỷ, chăm sóc tốt các nàng, không nên để cho các nàng bị thương tổn. Trần Mặc âm thanh cực kỳ nặng nề. Dù cho hắn không cam lòng, cũng không thể làm gì. Như là ở bàn giao hậu sự, đối phương vẻn vẹn là một cái đơn giản bắt lấy máy móc, liền để hắn dùng hết cả người thế võ. Trừ phi hắn chết ở chỗ này, bằng không trốn không thoát. Toàn cầu các nơi đột nhiên xuất hiện kỳ quái máy móc bắt người, đã đưa tới toàn cầu khủng hoảng. Các loại hình ảnh ở mạng xã hội lên cùng group bạn bên trong điên cuồng truyền, thêm vào mấy vạn người bị tóm, mất tích, dư luận căn bản ép không được. Ngăn ngắn một giờ, đã tạo thành biển gầm giống như náo động. Người ngoài hành tinh bắt người, người ngoài hành tinh đến địa cầu. Các loại dư luận nương theo bức ảnh cùng video xuất hiện. Không bao lâu, bọn họ liền phát hiện, không rõ máy móc lại như phù dung chớm nở, bắt được người sau khi rời đi, căn bản không tìm được bất cứ dấu vết gì. Khống chế dư luận, dẫn dắt dư luận, mấy cái đại quốc chính thức trò chuyện sau, đạt đến nhất trí nhận thức chung. Vì để tránh cho khủng hoảng lan tràn, tạo thành xã hội tâm tình tan vỡ, không thể không như vậy. Mấy quốc gia tập thể ngừng trong tay chiến sự, đưa lên các loại đặc hiệu video cùng tin tức, đem xã hội dư luận hướng về lời đồn cùng điện ảnh đặc hiệu lên dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, dư luận nước trở nên vẩn đục, nhào mê ly, tận mắt đến, biết là thật, cũng chưa từng thấy tận mắt, bán tín bán nghi, chỉ ít đem khủng hoảng áp chế ở phạm vi nhỏ nhất. Sau đó các loại sự tình qua đi, xã sẽ từ từ tiếp thu sự thực tồn tại, về thời gian có bước đệm, sẽ không cho xã hội tạo thành quá to lớn rung chuyển. Chỉ có lãnh đạo người mới sẽ biết trong đó chỗ kinh khủng. Người ngoài hành tinh ngay ở trong vũ trụ, mà bọn họ cái gì cũng làm không được, dường như một tổ con kiến, tùy ý người ngoài hành tinh bắt lấy. Hàng mẫu bắt lấy hoàn tất, liền còn lại cái này văn minh người mở đường. Toro ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm màn ánh sáng, như chúng giải thưởng lớn như thế hưng phấn. Vừa nãy hắn lại nhìn kỹ một lần viên thứ tư tinh cầu người kia tạo thành thị, xác thực cùng Trần Mặc chiến giáp trên người tiêu chí như thế. Hơn nữa cũng hỏi chộp tới vài tên du hành viên, xác định người này chính là văn minh người mở đường. Có một cái tốt và thí nghiệm, thu hoạch không nhỏ. Ta gần như Ransu thu hồi máy ghi chép khí, làm giữa các hành tinh khảo cổ tiểu tổ. Đoàn đội của bọn họ sẽ không bắt lấy bất cứ sinh vật nào, chủ yếu chính là ghi chép những này phát triển văn minh quỹ tích cùng tư liệu. Nếu là đã hủy diệt hoặc biến mất văn minh, hắn cần ghi chép văn minh vật chủng, ngôn ngữ, văn minh trình độ, kỹ thuật, đặc tính cùng vị trí. Như còn tồn tại trí tuệ văn minh, hắn cần ghi chép những tư liệu kia và văn minh vị trí, nhường hậu nhân thuận tiện về tới đây thăm dò. Cũng ghi chép văn minh trưởng thành, các loại nơi này trí tuệ văn minh phát triển đến mức độ nhất định, có thể bị vũ trụ liên minh thế lực hợp nhất, nhét vào vũ trụ liên minh thuộc về bên trong. Này sinh vật nhỏ còn rất khó chơi, chơi đến gần như nên thu lưới. Toro điều ra một cái khống chế màn ánh sáng, điểm mấy lần, đại tây dương trên mặt biển, Theo thời gian chuyển rời, Trần Mặc tâm tình liền càng nặng nề. Trốn, trốn không thoát, đánh, đánh không lại. Cái này máy móc càng như là ở đùa hắn, như đùa mèo. Bất luận người nào đối mặt tình huống như thế, đều là đầy bụng tức giận. Nhưng trừ vô lực, vẫn là vô lực. Cái cảm giác này phi thường uất ức. Đột nhiên, đang cùng hắn quấn đấu máy móc dừng lại trên không trung. Phút chốc gia tốc, và về phía Trần Mặc. Mấy chục cây cỡ ngón tay dây thường hướng hắn quấn lại đây. Trần Mặc sắc mặt đột nhiên kịch biến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.